Dạ, xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự pháp đàm. Trước khi chúng ta bắt đầu thì xin được phép nhắc các quý vị tất cả chúng ta cùng tắt điện thoại di động ạ. Buổi pháp đàm hôm nay là đã đến ngày thứ hai trong quá trình nghe những cái gì mà Achan và các quý vị ở đây đã chia sẻ. Nếu như các quý vị có những thắc mắc gì, những cái điều gì chưa rõ hoặc là những điểm nào mà cảm thấy không hợp lý thì mong các quý vị cứ mạnh dạn chúng ta nêu ra những cái câu hỏi hay là những cái suy nghĩ của mình để chúng ta cùng có thể thảo luận để hiểu rõ hơn được những cái ý đó. Vậy thì không biết là có quý vị nào hiện giờ đang có câu hỏi gì hay không ạ? Và khi vị nào ai đó có câu hỏi thì xin mời quý vị là chúng ta giơ tay cao hẳn lên cho mọi người có thể biết để có thể chuyển micro tới quý vị ạ. Xin mời anh Giao ạ. Kính thưa Achan, kính thưa các vị trong chủ tịch đoàn, con rất là hoan hỷ được đến đây tham dự pháp đàm. Và đầu tiên là xin nói lời cảm ơn đến tất cả. Hôm qua con có nghe Achan nói về những cái tâm, thì hôm nay con chỉ đề cập đến hai vấn đề là tham và si. Nó liên quan đến những cái vấn đề hôm qua đến nay mình đã đề cập. Ví dụ như cái tâm mà đầu tiên trong cái kiếp mới và trong cả 31 cõi, khi nó sanh khởi thì luôn luôn nó sanh khởi là cái tâm tiếp theo sau cái thức tái sanh mà, thì luôn luôn là một cái tâm đi với tham căn. Thì xin Achan có thể chia sẻ thêm những cái gì có liên quan đến vấn đề này, và nó có liên quan gì đến cái khổ đế, cái nguyên nhân đầu tiên của khổ đế, tức là cái thánh đế, tứ thánh đế, cái đầu tiên là vô minh và tham ái là nguyên nhân. Thì hai cái này nó có liên quan gì với nhau không? Vì các cái vấn đề mà trong cái cuộc, và cái vế thứ hai cũng liên quan đến tham và vô minh, tức là tất cả những cái mà mình nghiên cứu, mình học hoặc là mình thực hành trong cái đời thường thì nó rất nhiều cái sự dính mắc. Dính mắc đơn giản nhất là trong những cái công việc hàng ngày, với công việc hoặc là với những cái người thân của mình hoặc là những cái đối tượng mà mình quý mến, thì khi mình xử lý một cái vấn đề nào đó thì hình như là ở đó cũng có vô minh và tham ái. Thì không biết nó có liên quan gì đến cái tâm đầu tiên mà sau khi cái thức tái sanh ở trong cả 31 cõi, thì cái tâm đầu tiên đó, sanh khởi tiếp theo cái thức tái sanh đó, luôn luôn là đi với tham căn. À, xin hết ạ. Firstly, I would like to say that I'm very happy to be at the discussion and thank you for the opportunity. And I have a questions about the Patisangticitta, as you explained yesterday, because usually after the, as you said, after the first citta is the Patisangti, it will comes with the loba. So I want to hear more about your explanation about related issues to this, and I also have the wonder like whether the first noble truth is ignorance and moha related to the to these issues. And secondly, like in our daily life, there's easy attachment to the work or to your close person. So, and in dealing with these relations, there's a lot of attachment too. So I wonder, is this attachment also refer to the loba that is comes after the Patisangticitta? Let's talk about moment of birth. Only one moment, which followed the last moment of previous life, last life, instantly, no gap. Chúng ta hãy nói về khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này, khoảnh khắc tiếp nối tâm tử của kiếp trước, không có sự gián đoạn. Only one moment of citta or that which experiences cannot be known for sure. Đó chỉ là một khoảnh khắc của tâm, và cái mà nó kinh nghiệm thì không thể được nhận biết. No matter it's what type of citta, one moment cannot be known. Bất kể nó là loại tâm nào thì một khoảnh khắc không thể được nhận biết. Because everything arises and falls away in split seconds, so very fast. Bởi vì mỗi một khoảnh khắc tâm sinh và diệt thì đều rất là nhanh. So how can just one be known? Vậy thì làm sao có thể biết được một tâm đó? That's why Buddha said rupa nimitta, vedana nimitta, sanya nimitta, sankhara nimitta, vinyana nimitta. Chính vì vậy Đức Phật có nói về các tướng của ẩn, có thức ẩn, thức tướng, thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng và sắc tướng. But he taught about different types of citta, like the kusala citta, akusala citta, which has done some karma. Và Đức Phật cũng nói về những tâm thiện và bất thiện đã tạo nghiệp. Can condition the result later when time comes. Những tâm ấy có thể tạo duyên cho quả trổ khi thời điểm chín muồi. Now at this moment, but the chuttichitta hasn't come yet. Ở khoảnh khắc này, tử thức vẫn chưa sinh khởi. But it will. Nhưng một lúc nào đó nó sẽ sinh khởi. When this karma which condition life as everyone here ends. Khi mà cái nghiệp tạo ra cái cuộc sống hay là cái kiếp sống của mỗi con người ở đây chấm dứt, thì khi đó tử thức sẽ sinh khởi. Nobody can stop moment of death at all. Không ai có thể ngăn được khoảnh khắc của cái chết của tử thức. It's time for this life to end by karma has ended. Khi đến cái thời điểm mà kiếp sống này phải chấm dứt khi mà nghiệp tạo ra nó đã hết hiệu lực. So it's time of other karma which has been done no matter when to produce result. Và ở thời điểm đó là đến thời điểm của sự trổ quả của một nghiệp nào đó đã được tạo. Which is the first moment of new life, next life. Và khi đó thì sẽ là khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống mới. Death can arise any moment. Cái chết có thể tới bất cứ lúc nào. So the citta which performs the last function of this citta still have accumulation of akusala and kusala. Và cái tâm mà nó đã tạo duyên cho. So when the last moment of this life has arisen and the karma produced the first moment of next life, all the accumulation which is right now pass on. Và khi mà cái tử thức của kiếp sống cũ diệt đi và cái thức tái tục của kiếp sống mới sinh khởi, thì tất cả những cái xu hướng về thiện và bất thiện đã được tích lũy cũng được chuyển tiếp sang tâm đó. So any patisanthicitta must have the accumulation of kusala, akusala and kilesa and vipaka. Chính vì vậy trong cái tâm là thức tái tục đó thì nó cũng bao gồm những cái xu hướng thiện và bất thiện, phiền não đã được tích lũy, cũng như là những cái quả mà nó sẽ được trổ trong kiếp sống đó. But the vipaka of a karma which produce which arise from karma does not see, hear, smell, taste. It just perform the function of arising after the chuttichitta which has completely fallen away. Và tâm này mà ta gọi là thức tái tục thì nó không có chức năng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, mà nó chỉ có chức năng là tiếp nối tử thức của kiếp trước. And the word patisanthicitta comes from the word in Pali. Pati is particular, santi is continue. So patisanthijitta is that vipaka which ready by one karma to produce result and also collect all the kilesa, karma, vipaka for the next life. Is there? Từ patisanthi bằng tiếng Pali nó có nghĩa là pati thì có nghĩa là đặc biệt, cụ thể. Còn santi có nghĩa là sự tương tục hay là tiếp nối. Như vậy thì patisanti chita có nghĩa là một cái tâm, nó làm một cái công việc tiếp nối một cái khoảnh khắc cụ thể, đặc biệt. Và nơi đó thì cũng bao gồm hàm trong nó những cái tích lũy mà đã có từ kiếp trước. All karmas which have been done are collected or accumulated in chitta from moment to moment. Tất cả những cái nghiệp mà đã tạo trong quá khứ, những cái xu hướng đã được tích lũy thì nó được có được bao hàm trong những cái tâm mà nó sẽ được chuyển, tất cả những cái xu hướng đấy sẽ được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. No matter to be born human being or deva or animal, the accumulation of each citta must be at moment of patisanthijitta or other moment to never lost. Bất kể sinh ra là một con người, là con thú hay là chư thiên, thì ở tất cả những khoảnh khắc, kể cả thức tái tục hay là những khoảnh khắc của tâm khác sinh khởi, thì tất cả những cái xu hướng đó luôn luôn được tích lũy và chuyển tiếp, không bị mất đi. Who remembers karma in this life from birth up to now, how many karmas has been done? Có ai có thể nhớ được những nghiệp mà mình đã tạo từ khi sinh ra trong cái cõi đời này cho đến giờ hay không? Có bao nhiêu nghiệp đã được tạo? And not only this life, other lives too. Và không phải chỉ có cái trong cái kiếp sống này mà cũng còn trong những kiếp sống khác nữa. That's why next moment is not known at all. Vì vậy cái khoảnh khắc tiếp theo không được biết. But all kilesa and karma must be in each citta, pass from one moment to another moment. Nhưng mà tất cả những cái xu hướng đã được tích lũy đó thì nó phải nằm ở trong tâm từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác được chuyển tiếp. That's why any patisanthijitta, no matter it's the bodhisattva patisanthijitta, must have the kilesa, karma and vipaka. Như vậy thì tất cả các loại thức tái tục, kể cả thức tái tục của Đức Đại Bồ Tát, thì cũng đều bao hàm trong đó những cái tích lũy của nghiệp, của thiện và bất thiện và các quả sẽ trổ. Accumulated just for be conditioned to arise when time comes or right condition is there. Chúng được tích lũy và khi mà có đủ duyên thì cái quả đó hay là cái sự tích lũy đó sẽ có dịp sinh khởi vào thời điểm chín muồi. Seeing now is vipaka, but who knows vipaka of what karma from what life? Chẳng hạn như là hiện giờ đang có cái thấy và nó là quả, nhưng có ai biết được quả của cái thấy này? Cái thấy này nó là quả một nghiệp được tạo ở trong kiếp nào? Và là quả của nghiệp gì? That's why one learns to understand citta little by little. Vì vậy ta chỉ học để hiểu về tâm một cách từ từ, dần dần. Even now, citta and cittasikas arise all the time, perform their functions. Kể cả hiện giờ khi mà tâm và các tâm sở luôn sinh khởi đảm nhận chức năng của chúng. No understanding it as not self, which sees, hears, thinks. Nhưng không có hiểu được về bản chất của chúng, chỉ là không có tự ngã nào cả, mà chỉ là các pháp thấy, nghe và suy nghĩ. Karma does not produce just one moment of patisanthijitta. Nghiệp thì không thể không chỉ tạo ra một khoảnh khắc duy nhất là khoảnh khắc của thức tái tục. When the patisanthijitta has fallen away, it conditions the other citta, next citta, instantly. Khi mà thức tái tục đã diệt đi thì nó lại làm duyên cho sự sinh khởi của những tâm tiếp theo ngay lập tức. So there must be citta and cittasika from moment to moment in one's life. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác của cuộc đời chúng ta thì luôn luôn phải có tâm và các tâm sở sinh khởi và diệt đi. Beginning from patisanthijitta, và bắt đầu từ khoảnh khắc của thức tái tục. And then Pavanga. Sau thức tái tục là tâm hộ kiếp. So, Kunina, would you like to talk about Pavanga, which is the citta which follows Patisanti citta? Xin mời cô Nina nói về tâm hộ kiếp tiếp nối thức tái tục. Yes, when we are fast asleep, for instance, there's also, and not dreaming, there is Pavanga citta, which has the same object as the Patisanti citta. Khi chúng ta ngủ say không có mộng mị thì khi đó có sự sinh khởi của tâm hộ kiếp, tiếng Pali là Pavanga citta, và tâm này có đối tượng cùng với thức tái tục, thức đầu tiên của kiếp sống này. It's quite different from the cittas which arise in processes of citta like seeing or hearing. They are also vipaka but different. Tâm này thì hoàn toàn khác với các tâm sinh khởi trong những lộ trình thông qua các căn khác nhau như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. The Pavanga citta keeps the continuity in one lifespan because it arises in between the processes of citta. Tâm hộ kiếp làm nhiệm vụ duy trì cái sự tương tục của cái kiếp sống này, bởi vì nó sinh khởi xen kẽ giữa các lộ trình tâm. There's never a moment without citta from life to life. Each citta is followed by a following citta. Không bao giờ có sự gián đoạn của các tâm từ kiếp này sang kiếp khác. Cứ tâm này diệt đi thì lại được tiếp nối bởi một tâm khác. So some cittas arise in the process of citta. Một số tâm thì sinh khởi trong những lộ trình. It means seeing, for instance, does not arise alone, but is followed by other cittas. Chẳng hạn như là tâm là nhãn thức sinh khởi, thì nó không sinh khởi một mình mà sau đó nó được tiếp nối bởi những tâm khác. It is preceded and followed by other cittas. Nó có những tâm sinh khởi trước nó và sau nó lại cũng có những tâm khác sinh khởi. And all these cittas experience visible object, the same object. Khi nói đến lộ trình qua nhãn môn thì tất cả những tâm sinh khởi trong lộ trình đó cùng kinh nghiệm đối tượng với tâm nhãn thức, tức là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc. They do not see, but they still experience visible object, but have their own function. Những tâm khác ngoài nhãn thức sinh khởi cùng lộ trình không làm nhiệm vụ thấy như là tâm nhãn thức, nhưng chúng kinh nghiệm cùng đối tượng thị giác đó và chúng đảm nhận chức năng riêng của chúng. Some are vipaka like seeing and followed by a few other cittas which are also vipaka. Có một số tâm trong đó thì cũng là tâm quả, chẳng hạn những tâm sinh khởi tiếp theo tâm nhãn thức thì cũng là những tâm quả. And by citta which is not kusala, not akusala and not vipaka but kriya citta. Và trong lộ trình đó thì cũng có những tâm không phải là tâm thiện, không phải là tâm bất thiện, mà là tâm vô ký hay là tâm duy tác. And then followed by kusala citta or akusala citta. Và sau khi tâm duy tác này diệt đi thì lại có những tâm thiện hoặc là bất thiện. But then when that process is over, it's followed again by Pavanga citta, life continuing. Khi lộ trình qua nhãn môn chẳng hạn đã kết thúc thì khi đó lại có những tâm của hộ kiếp, tâm hộ kiếp sinh khởi. But we never know the object of Pavanga citta because it's the same as the Patisanti citta. Nhưng chúng ta không biết được đối tượng của tâm hộ kiếp vì tâm này có cùng đối tượng với thức tái tục, tức là tâm đầu tiên của kiếp sống này. But it's also vipaka conditioned by the same karma as the Patisanti citta. Nhưng chắc chắn rằng tâm hộ kiếp là quả của cùng một nghiệp đã tạo ra thức tái tục trong kiếp sống này. So as Ajahn was saying, the first citta of life, the Patisanti citta, is followed by the Pavanga cittas that Nina has been describing. Và như là Ajahn thì đã giải thích là sau khi mà tâm tái tục diệt đi, thức tái tục diệt đi thì sau đó là có các tâm hộ kiếp như là bà Nina vừa giải thích. with the unknown object. Và những tâm hộ kiếp này thì có đối tượng mà chúng ta không biết được. So not yet any experience through any sense door or mind door. Ở thời điểm đó thì vẫn chưa có bất cứ kinh nghiệm qua các căn hay là qua ý môn nào. And we've been talking a lot about different lives, past life, present life, future life. This will so soon be the past life of the next life. Và chúng ta đã nói rất là nhiều về các cuộc kiếp sống như là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và chúng ta biết rằng cái mà là hiện tại, hiện giờ thì sẽ sớm trở thành quá khứ của tương lai. And Ajahn has been reminding us that considering the different lives can help us to develop more detachment from life, more kusala whenever there's an opportunity. Và như là Ajahn đã nói, khi mà có sự suy xét về các cái cuộc sống như vậy tiếp nối nhau, điều đó có thể tạo duyên cho sự xả ly với những các cái mà chúng ta dính mắc vào cuộc sống và làm duyên cho thêm thiện pháp sinh khởi. Because everything we find so important in this life, such as the attachment to colleagues or friends or family, will be gone so soon. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta cho rằng quan trọng, thật quan trọng trong cuộc đời này, những thứ mà chúng ta dính mắc vào, chẳng hạn như là vào bạn bè, đồng nghiệp, người thân, thì sẽ sớm tan biến hay là qua đi khi mà cuộc sống này chấm dứt. And when there is birth in the next life, all the people, everything we have found so important in this life will be forgotten. Khi mà cuộc sống tới, cuộc sống sau tới, thì tất cả những gì mà chúng ta cho là quan trọng trong kiếp sống này sẽ hoàn toàn bị quên lãng. Just like now we can't remember our family members in the last life or our work colleagues. So in the next life, those we find so important and special in this life will be forgotten. Cũng giống như là bây giờ chúng ta hoàn toàn quên những người mà chúng ta đã thân thương trong kiếp sống trước, những người đã từng là gia đình hay là quyến thuộc, đồng nghiệp của chúng ta trong kiếp sống trước. Thì cũng như vậy, tất cả những gì mà chúng ta gắn bó, dính mắc trong cuộc đời này, kiếp sau sẽ hoàn toàn đi vào quên lãng. So reflecting on the shortness of life, it can actually be conditioned to have more friendliness rather than more attachment to those around us. Vậy thì khi mà chúng ta có cái sự suy niệm về sự ngắn ngủi của cuộc sống thì nó sẽ tạo duyên cho sự xả ly thay cho dính mắc vào những người ở xung quanh chúng ta. Attachment is so different from metta. When there is metta, one thinks of the others and their welfare. When there is attachment, one's actually clinging to oneself, to what one would like. Dính mắc thì hoàn toàn đối lập với với tâm từ, khi mà chúng ta quan tâm với cái mong muốn điều tốt đẹp cho người khác. Còn khi có sự dính mắc thì khi đó thực chất là cái sự bận tâm đến bản thân mình, muốn có những gì mà mình thấy dễ chịu. So in the next life, just like in this life, after the birth consciousness and the bhavanga-cittas, the first process in life is a mind door process. Và trong kiếp sống tới, sau khoảnh khắc của thức tái tục cũng như là trong kiếp này, thì sẽ có những tâm là thức là tâm hộ kiếp, và sau khi những tâm hộ kiếp đó diệt đi thì sẽ là đến tiến trình của ý môn. And as our friend Gao reminded us, there is attachment in that process. Và như là anh Giao có đã đề cập đến, trong cái tiến trình của ý môn đầu tiên này thì sẽ có tâm tham sinh khởi. But there hasn't been any seeing or hearing or experience through the sense door. Nothing is remembered about anyone from past lives. So the attachment is just to being. Nhưng mà khi đó thì chưa hề có những cái kinh nghiệm qua ngũ quan, chưa hề thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, không có sự nhớ lại những cái gì đã được kinh nghiệm trong kiếp trước. Vậy thì khi đó cái đối tượng của tham ở cái tiến trình đó sẽ là hữu, tức là một cái cảm giác về sự tồn tại. It's not like the attachment now that we have to people and places. which has been conditioned by so many experiences of seeing visible objects, hearing sounds, touching tangible objects, and thinking a long, long time about what has been seen and heard and touched. Vậy thì sự tham hữu khi đó khác với cả sự tính mắc hay là tham vào những cái đối tượng mà chúng ta kinh nghiệm do những cái tích lũy về các kinh nghiệm đối tượng qua ngũ quan, như là thấy những gì thấy qua mắt, nghe qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, vân vân. But as Ajahn said, each all kinds of kusala and akusala, karma, vipaka, everything is collected in each citta at birth, so the tendency for that attachment is there from the first moment of life. Nhưng mà như Ajahn đã nói, tất cả những cái xu hướng về thiện hay là bất thiện đã được tích lũy, và những cái loại nghiệp mà nó sẽ trổ quả trong kiếp đó thì đều được tích lũy trong tâm, và chính vì vậy ở ngay cái tiến trình đầu tiên của ý môn đã có sự dính mắc nằm ở đó rồi. The tendency of attachment, even very strong attachment, is there lying dormant in the citta, which and being carried on from citta to citta, ready to arise when there are conditions for it. Những cái xu hướng ngủ ngầm nó được nằm ở trong tâm và nó được chuyển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và sẵn sàng sinh khởi khi mà có đủ duyên, đủ cơ hội cho nó sinh khởi. So later when there are conditions for seeing and hearing and thinking, we can see even very small babies a lot of attachment from a very early age. Chính vì vậy khi mà có các kinh nghiệm qua ngũ quan như là thấy, nghe, ngửi, nếm thì ngay lập tức những xu hướng ngủ ngầm đó được thể hiện và tạo ra sự dính mắc với những đối tượng được kinh nghiệm qua các ngũ quan đó, như trong trường hợp của những đứa trẻ sơ sinh vừa mới biết thôi nhưng mà đã có đủ các loại dính mắc khác nhau rồi. And the first noble truth tells us how all these different realities in life, no matter it's the patisandhicitta, the bhavangacittas, the attachment, the ignorance, all these dharmas arise and fall away instantly. And because they arise and fall away instantly, they're unsatisfactory. Và tứ thánh đế thứ nhất nói về tất cả những loại thực tại mà chúng ta đã kể tên, những loại thực tại như là thức tái tục, sinh khởi và diệt đi, rồi tất cả những loại tâm khác kinh nghiệm qua các căn, hay là những loại tâm sinh khởi và diệt đi, tất cả các loại thực tại đều sinh và diệt, và chính do chúng luôn luôn sinh và diệt, chúng là vô thường, khổ và vô ngã. And the problem is caused because of clinging attachment. There is attachment to each of these realities which is impermanent, which falls away instantly. Và vấn đề là ở chỗ có sự dính mắc vào tất cả những đối tượng này, tất cả những thực tại mà bản chất của chúng vốn chỉ là sinh và diệt mà thôi. So the cause of all trouble in the world is the attachment to what is so impermanent, that doesn't last an instant, during this life, next life, last life, on and on. Vậy thì vấn đề thực sự của cuộc đời đó là sự dính mắc vào những thứ vốn sinh và diệt từ kiếp trước, kiếp này và cả những kiếp sau, cứ như thế tiếp nối. So the Buddha pointed out that the only end of suffering is no more arising, no more clinging to what is impermanent. And he pointed to the cessation of the arising of conditioned dharmas. Và Đức Phật đã chỉ ra rằng cái điểm cuối cùng hay là cái nơi chấm dứt của sự khổ đau đó chính là sự chấm dứt của những thực tại sinh và diệt, những pháp hữu vi. And the fourth noble truth is the path which leads to the end of conditioned realities, the end of all suffering. Và cái tứ thánh đế thứ tư chính là đạo đế, là con đường mà đưa tới sự tận diệt của các thực tại hữu vi. And this is the path of right understanding and other path factors which arise together with that right understanding. Và đạo đế hay là bát thánh đạo thì chính là cái con đường mà gồm có 8 chi, trong đó có chi của chánh kiến cùng với tất cả những chi khác là những tâm sở đồng sinh với nó. The path is not go somewhere and follow a method. Cái là con đường không phải là cái việc đi tới một nơi nào đó và theo một phương pháp nào đó. Or the path is not read the entire Tipitaka in Pali and memorize the details. Và con đường đó cũng không phải là đọc toàn bộ Tam Tạng kinh điển và cố gắng ghi nhớ tất cả các chi tiết. The path is the development of right understanding of the realities that are arising in daily life like now. Nhưng con đường đó chính là sự phát triển của hiểu biết đúng về những thực tại sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày như ngay chính khoảnh khắc này. And these realities which arise now like seeing, each one is impermanent, unsatisfactory and not self. Và tất cả những thực tại này, chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ hay cái nghe hiện giờ hay âm thanh hiện giờ, tất cả những thực tại đó đều là những pháp sinh khởi và diệt đi. Chúng là những pháp hữu vi do duyên tạo và chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Anh Sao có muốn hỏi thêm gì không ạ? Dạ, con xin chia sẻ thêm một chút về cái hôm qua thì có chia sẻ về cái vấn đề là song song với lại cái việc mà chúng ta sống, chúng ta làm việc thì không có phải thay đổi gì cả, mà chúng ta sẽ phát triển cái sự hiểu biết song song với lại cái cuộc sống hàng ngày, ví dụ như làm việc, chăm sóc con cái hoặc là làm những công việc của xã hội. Thì thầy theo con hiểu á, thì bên cạnh cái việc mình phát triển cái sự hiểu biết song song với lại những cái việc hàng ngày, thì khi cái sự hiểu biết nó được tích lũy, nó được phát triển lên, thì có thể là cái công việc của mình trong cái xã hội hoặc là đối với các cái đối tượng xung quanh thì nó cũng sẽ được thay đổi dần dần theo cái hướng là cũng có thay đổi để nó thực hiện những cái hành vi mà nó mang cái tính thiện nhiều hơn, liên quan đến thực hành giới, định và tuệ. Không biết hiểu như vậy có đúng không? So back to yesterday discussions, when you mentioned that the development of understanding should go along with daily life, like you still can take care of the family and doing the work, and together with the development of the understanding, and you can also do better in your daily life in the in a more in a better way. And so if that's right, if I understand it, it means together with the development of the understanding, also your life, your daily life also getting better. What is there when you call it work? Khi mà anh nói là công việc thì thực chất cái gì ở đó? Is it different from now? Nó có khác với cả bây giờ không ạ? No seeing at work, no hearing at work. Khi làm việc có cái thấy không? Hay là không có cái thấy? Không có cái nghe hay sao? Không có suy nghĩ hay sao? No feeling at work. Không có cảm thọ hay sao? No matter you call it what, there are realities, not self at all, not anything except citta, cetasikas, rupa. Dù chúng ta gọi nó theo cái từ nào đi nữa, thì về mặt bản chất đều không có ai cả, mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. And actually, no one works. Vì về mặt bản chất thì không có ai làm việc. Whenever citta arises, citta performs its function. No one there. Khi mà tâm sinh khởi thì tâm đảm nhận chức năng của nó, không có người nào ở đó. As citta sees, no one sees. Tâm thấy chứ không có ai đang thấy. So work is ordinary life anytime, no one at all. Only thinking about different things like I'm not working or I'm working. That's only thinking. Vậy thì ngay trong cuộc sống hàng ngày cũng không có ai cả, mà chỉ có cái ý niệm là tôi đang làm việc, nhưng mà trên thực tế thì không có con người nào ở đó. It means that there is not enough understanding of reality as not self. Điều này chứng tỏ là vẫn chưa có đủ hiểu biết về các pháp là vô ngã. So there is always the idea I'm doing this and that, always I. Chính vì vậy luôn có cái ý niệm rằng là tôi đang làm công việc này hay tôi đang làm công việc kia. Ý niệm về ngã có mặt ở đó. By thinking like that, it's not the understanding of the teachings of the Buddha as the self. Khi trong những cái lúc suy nghĩ như vậy thì không phải là khoảnh khắc hiểu về giáo lý của Đức Phật về vô ngã. Each reality cannot be changed at all. Mỗi một thực tại thì không thể được thay đổi. What Buddha taught is vajrasaccha. Lời dạy của Đức Phật là chân ngôn, vajrasaccha. The words of truth. Tức là những lời mà chỉ chân lý. Absolute truth. Thì chỉ cái chân đế tối hậu. So, in order to understand that no self, there must be hearing and considering about the reality each one, each reality. Để có thể hiểu được về vô ngã thì phải có sự suy xét về từng thực tại. For example, only one citta arises at a time by condition. Chẳng hạn như là ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi do duyên tương ứng của nó. By conditions, that citta is vipaka or kusala or akusala or kriya. Cũng do duyên riêng của nó mà mỗi một tâm sinh khởi nó sẽ là tâm quả, tâm thiện, tâm bất thiện hay tâm duy tác. That's the place for self. Không tìm đâu ra cái vị trí cho một tự ngã nào trong đó. Even each at the moment of birth, it is vipaka. Kể cả khoảnh khắc đầu tiên của sự tái sinh thì ở lúc đó chỉ là tâm quả mà thôi. No one can make any choice for what karma to produce itself or what plane should the bodhisattva citta be born or arise. Cũng không ai có thể lựa chọn là nghiệp nào sẽ trổ quả để làm duyên cho thức tái tục của kiếp sống sau, và không thể chọn lựa được nơi mà thức tái tục đó sẽ sinh khởi trong cõi nào đó. And karma does not produce just one moment, which is bodhisattva. Và nghiệp thì không chỉ tạo duyên cho khoảnh khắc duy nhất là thức tái tục. That same karma which produced bodhisattva produced the next moment after bodhisattva. Vẫn nghiệp đó sẽ tạo duyên cho những tâm tiếp theo, tiếp nối thức tái tục cũng là tâm hộ kiếp. So when bodhisattva is the result of kusala karma, the next one is produced by karma the same as that one which bodhisattva. Vậy thì nếu như thức tái tục là quả của nghiệp thiện thì những cái tâm tiếp theo nó cũng sẽ là quả của nghiệp thiện non-stop. Và until nó không at the moment which is not pavanga. Và những tâm hộ kiếp đó sẽ sinh và diệt tiếp nối nhau cho đến khi mà những tâm trong lộ trình bắt đầu sinh khởi. Can we say that citta sleeps, the pavanga sleeps? Liệu chúng ta có thể nói rằng tâm ngủ hay không, hay là tâm hộ kiếp ngủ hay không? The first pavanga perform the function of life continuum, keep on arising to be the same person, personality from then on until the end of life. Những tâm là tâm hộ kiếp thì sinh khởi tiếp nối nhau để duy trì cái mà chúng ta gọi là một cá nhân sống trong một cái cuộc đời này. Ở trong cái kiếp đó. And the karma which conditions the birth consciousness does not condition only the moment of birth and moment of bhavankas. That's not enough to to be the result of karma. Và quả nghiệp quá khứ không chỉ tạo duyên cho khoảnh khắc của thức tái tục và những tâm hộ kiếp này, chừng đó vẫn chưa đủ. That's why there should be more understanding of life, that it's not just Patisanti and Pawanga. There must be moment of seeing as the result of karma. Chính vì vậy cần phải hiểu rằng trong cuộc sống thì không phải chỉ có thức tái tục rồi các tâm hộ kiếp, mà cũng có những tâm quả khác là quả của nghiệp. Seeing does not depend on whether you like to see or not, but it depends to see, to conditions to see. Cái thấy thì không phụ thuộc vào việc ai đó muốn thấy, mà nó phụ thuộc vào duyên để cho nó sinh khởi. Now seeing sees by conditions. Chẳng hạn như hiện giờ thì cái thấy đang thấy do những duyên của nó. When the object which is seen is pleasant, it's the result of kusala karma. Khi đối tượng được thấy là một cái cảnh sắc hay là đối tượng thị giác khả ái thì khi đó nó được coi là quả của nghiệp thiện. When the object which is experienced is unpleasant, it's the result of kusala karma. Khi mà đối tượng của nó là một đối tượng bất khả ái thì nó là kết quả của nghiệp bất thiện. No choice. Có ai lựa chọn được đâu. If you are beaten or stolen, does a person do that or it's because of karma? Khi ta bị đánh đập hay là bị lấy cắp thì khi đó có phải là người đó đang làm việc đó với ta hay thực chất là quả của nghiệp? Because actually there's no one, only citta cetasika, which is kusala, akusala, vipaka or kriya. Bởi vì về mặt bản chất thì không có con người nào cả, mà chỉ có các tâm quả, tâm thiện, tâm bất thiện và tâm duy tác. And in order to understand the result of karmas, it is moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching through the eye, ears, nose, tongue and body. Để có thể hiểu về quả của nghiệp là những khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng qua các căn tương ứng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. One was born in a family with brothers, sisters and friends, but these are moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking about what is experienced. Ta có thể nói rằng một người thì sinh ra trong một gia đình với anh chị em vân vân, nhưng mà về mặt bản chất thì đó vẫn là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Seeing is not a kusala. Bản thân cái thấy, nhãn thức thì không phải là thiện hay bất thiện. It is the result, so it is kusala vipaka or akusala vipaka. Vì nó là quả cho nên hoặc nó là quả của nghiệp thiện hoặc nó là quả của nghiệp bất thiện. So there is no akusala cetasika arising with seeing moment. Vậy thì ở khoảnh khắc của tâm nhãn thức hay là cái thấy thì không có những tâm bất thiện sinh khởi cùng hay là thiện sinh khởi cùng với nó. When we study in details, the seeing consciousness arises only one moment. Khi chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng thì ta biết rằng nhãn thức sinh khởi chỉ một khoảnh khắc. The citta which arises before seeing does not see, but it can but it perform the function of knowing that which contact the pasata has contacted. Tâm sinh khởi trước nhãn thức thì không làm cái nhiệm vụ thấy, mà nó chỉ có làm nhiệm vụ biết được rằng là đã có đối tượng tiếp xúc với nhãn căn. While the Pawanga Citta does not experience any object of this world at all. Còn trong khi đó thì tâm hộ kiếp hoàn toàn không kinh nghiệm đối tượng của thế giới này. It just performs the function of keeping right life going on and on without experience the object of this world. Chức năng của nó là duy trì mạng sống trong kiếp này mà không có trong khoảng thời gian đó kinh nghiệm các đối tượng của thế giới này qua sáu căn. We can understand the moments of Pavanka when one is asleep. Chúng ta có thể hiểu về khoảnh khắc sinh khởi của những tâm hộ kiếp đó khi chúng ta ngủ say không mộng mị. At moment of being asleep, who you are or who are you? Khi bạn ngủ rất say thì bạn là ai? Ai là bạn? What's your name? Tên của bạn khi ấy là gì? Where's your house? Nhà của bạn ở đâu? Where's your parents and friends? Cha mẹ và bạn bè của bạn ở đâu? But karma does not produce only pavanka. That's not enough to receive or to be result of karma. That's why one cannot sleep all day or all the time. Nhưng mà nghiệp thì không chỉ tạo duyên cho các tâm hộ kiếp, mà nghiệp cũng còn tạo duyên cho các khoảnh khắc kinh nghiệm, các đối tượng khác nữa. Và chính vì vậy ta không ngủ suốt cả ngày và đêm. Do you know the moment when you fall asleep? Bạn có biết khoảnh khắc mình đi vào giấc ngủ không? And do you know when will you get up or wake up? Bạn có biết được ở khoảnh khắc mà mình thức dậy hay không? Or by karma as condition. Tất cả những khoảnh khắc đó diễn ra là do quả của nghiệp. At moment of seeing is not pavanka. Khoảnh khắc của cái thấy, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ thì không phải là khoảnh khắc của tâm hộ kiếp. So pavanka is moment when it does not experience the object which appears now as visible object or the object of hearing, smelling, tasting, touching. Những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp là những khoảnh khắc mà không có những kinh nghiệm qua sáu căn, như là khi có cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. At moment of thinking it's not vipaka at all. Ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì khi đó không phải là tâm quả. So don't blame vipaka that one has to have akusala moment. Vì vậy khi mà ta có những khoảnh khắc của tâm bất thiện thì đừng kết tội quả của nghiệp. Whatever arises is conditioned. Bất cứ cái gì sinh khởi thì nó đều sinh khởi do những duyên tương ứng của nó. That's why after seeing that is kusala or akusala according to accumulation. Sau khi có cái thấy thì bắt đầu có thiện hay là bất thiện, và điều đó tùy thuộc vào những tích lũy đã có. Which has been accumulated from life to life. Những xu hướng đó đã được tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác. So remember that pavanka is vipaka, seeing, hearing, smelling, tasting are vipakas. The other cittas are not vipaka. Vậy chúng ta hãy nhớ rằng những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp là quả. Những khoảnh khắc của tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là quả. Nhưng những tâm khác thì không phải là quả. This is by way of suttanta, but by way of abhidhamma is more detail. Đấy là nói theo cách ở trong tạng kinh. Còn nếu mà nói theo cái cách của tạng vi diệu pháp thì nó sẽ cần chi tiết hơn nữa. But as we can follow the teachings of the Buddha is right now. That is seeing. Seeing is vipaka, but kusala or akusala of that which is seen is not the result of karma, but it is the moment that the accumulation of kilesa conditions such moment of kusala or akusala, uncontrollable. Nhưng chúng ta có thể biết rằng sau khoảnh khắc của cái thấy hay nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì được tiếp nối bởi những khoảnh khắc của bất thiện hay là thiện, và khi đó không còn là quả nữa. Nó là như thế nào thì cái đó tùy thuộc vào sự tích lũy, không có một tự ngã nào ở đó và không có một sự kiểm soát nào ở đó. You just asked about working. What about watching television or playing games? Vừa rồi thì bạn có hỏi về làm việc, thế còn những khi mà xem phim hay là chơi điện tử, chơi game thì như thế nào? No difference at all. Có sự khác biệt gì không? Không có sự khác biệt gì cả. This is why understanding more about Dharma helps one live naturally with more understanding, no matter the circumstances of one's life. Chính vì vậy khi mà hiểu thêm về pháp thì sẽ giúp cho chúng ta sống được dễ dàng hơn trong mọi hoàn cảnh, bất kể là trong hoàn cảnh nào. Because whether one's living as a bhikkhu or a lay person, whether one goes to work or stays at home, whether one is here or in the forest, there are just different moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Bởi vì bất kể ta là một vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ, bất kể khi ta đang làm việc hay là ở nhà, ở nơi pháp đàm hay là ở một trong một khu rừng, thì những các pháp nó diễn ra về mặt bản chất vẫn chỉ là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ mà thôi. So whether one thinks one has a problem with one's work, or one has a problem with the television not working, or has a problem with one's family, one can see the problem is the thinking with kalesa. That is the only problem in life, no matter the circumstances. Khi mà chúng ta có những vấn đề với ở tại nơi làm việc, hay là những vấn đề khi mà cái tivi nó không hoạt động, hay là tất cả những cái mà chúng ta gọi là các vấn đề khác nhau trong cuộc sống, thì tất cả những khoảnh khắc đó thì nó đều là do phiền não, do những cái sự tích lũy về bất thiện mà đã có trong chúng ta. And I think you are right to mention that whether one is at work or at home with close family and friends, there is a lot of lopa arising. Và tôi nghĩ rằng là anh nói đúng khi có đề cập đến việc rằng là dù là khi mình ở với trong công việc hay là với những người bạn bè thân mến, rồi với gia đình, thì khi đó có rất nhiều tham sinh khởi. And as John explained, there's a lot of thinking of I, me and of me in terms of me and you and myself. Và như là Achan đã giải thích là trong những cái quá trình đó thì có rất là nhiều những cái suy nghĩ liên quan đến tôi, người này, người kia, bản thân, vân vân. So attachment, lobha, conceit, mana and wrong view, ditthi. Và những suy nghĩ đó thì nó sinh khởi cùng với tham, với tà kiến và với ngã mạn. These are arising frequently in one's daily life. Những cái suy nghĩ kèm với các bất thiện pháp như vậy sinh khởi rất thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. There is more akusala thinking than kusala thinking. Có nhiều suy nghĩ bất thiện hơn là những suy nghĩ thiện. And this is the mark of the person who is not yet enlightened. Và đó là cái dấu ấn của những người vẫn chưa giác ngộ, của vị phàm phu. But the path taught by the Buddha is one that can overcome these conditions. Và Đức Phật thì đã giảng về con đường đạo, và đó chính là cái để có thể vượt qua những cái điều kiện hay là những cái hoàn cảnh hiện tượng đó. And that path, as we've been explaining, is the development of understanding of presently arising dhammas. Và cái con đường đó mà như chúng ta đã nói, đó chính là con đường phát triển hiểu biết đúng về các thực tại đang sinh khởi ở khoảnh khắc này. The Buddha did not teach that there should be some kind of practice in order to have less attachment or less mana or less wrong view. Đức Phật không có nói rằng cần phải có một loại thực hành đặc biệt nào đó để có thể bớt đi tham hay là ngã mạn hay là sân. Because it is the understanding of dhammas, the development of the understanding of dhammas that gradually over time, a long time, eradicates those defilements. Bởi vì chính sự phát triển hiểu biết về các thực tại qua một quãng thời gian rất là dài thì dần dần sẽ dẫn tới sự đoạn trừ các phiền não hay là các bất thiện pháp. So those defilements will be with everyone until enlightenment is attained. Và như vậy thì tất cả những phiền não đó sẽ còn chung sống với chúng ta cho đến khi nào có sự giác ngộ. But at the same time, there can be a better understanding of presently arising dhammas. Nhưng trong khi chúng còn tồn tại như vậy thì vẫn có thể song song với nó là sự phát triển hiểu biết càng ngày càng rõ hơn về sự thật của các pháp sinh khởi ngay trong khoảnh khắc này. Such as seeing an invisible object. Chẳng hạn như là về cái thấy và đối tượng thị giác. Or the attachment that is arising now. Hay là về cái sự dính mắc đang sinh khởi ngay hiện giờ. There can be understanding of any presently arising dhamma. Như vậy có thể có hiểu biết về bất cứ thực tại nào đang xuất hiện. Can living alone in the forest or in the room or walk slowly or sit for a long time or concentrate on breath condition right understanding. Liệu việc ngồi một mình trong một căn phòng hay là ở trong một khu rừng hay là đi chậm rãi hay là cố tập trung vào hơi thở có thể làm duyên cho chánh kiến hay hiểu biết đúng sinh khởi hay không? If it is that way, it's useless to listen to the word of truth. Nếu như sự thực là như thế thì sẽ chẳng cần thiết phải nghe những cái lời dạy về chân lý của Đức Phật. About reality right now arising by conditions. Về các thực tại hiện giờ đang sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng. Did Buddha tell anyone to go to the forest? Đức Phật có bảo ai đi vào rừng hay không? Did Buddha tell anyone to walk slowly? Đức Phật có nói mọi người phải đi chậm hay không? Did Buddha say that sit for a long time until suffering arises so you can see suffering? Đức Phật có dạy mọi người phải ngồi thật lâu để cho cái thọ khổ sinh khởi để có thể hiểu về khổ hay không? The wrong words undermine the teachings of the Buddha. Những lời dạy sai trái sẽ làm thấp đi giá trị của giáo lý Đức Phật. So when one understands more about the realities in daily life now, like seeing or hearing or thinking or what is seen, what is heard, then one will understand why there is no rule that one must go to the forest or one must do this or one must read all the Tipitaka, because one will understand that realities are just the same no matter where one is. Or what one is doing. Khi mà chúng ta dần có thêm hiểu biết về các thực tại sinh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện giờ thì dần dần ta sẽ càng thấy rõ rằng thật không hề có ý nghĩa gì về các tình huống đi đến một cái nơi nào đó ở trong rừng hay là ở đây hay là ở một nơi khác, bởi vì ở bất cứ nơi đâu thì cũng đều là các thực tại sinh khởi và diệt đi. We understand more that realities now are conditioned and anatta, then we will appreciate why the Buddha never said everyone should go to the forest or everyone should live in a cave or everyone should walk slowly. Và khi mà chúng ta có cái hiểu hơn về các pháp là vô ngã thì chúng ta cũng sẽ hiểu là tại sao các pháp là vô ngã và do duyên, thì chúng ta sẽ hiểu là tại sao Đức Phật không nói tất cả mọi người phải đi vào rừng hay tất cả mọi người phải vào trong động hay là tất cả mọi người phải đi chậm, vân vân. And instead taught about realities to be understood such as what is seen now, what is heard now, thinking with attachment, thinking with aversion, because these are the realities that are conditioned that can be known. Not anything about situations and places and how much of the Tipitaka one should read. Chính vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật đã thay vào đó giảng về các pháp chân đế, về những gì là thực hiện giờ, về các thực tại như cái thấy, cái nghe, về đối tượng thị giác hay là về âm thanh, tất cả những pháp để có thể được hiểu đúng về chúng. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta phải ở trong những tình huống cụ thể nào đó. Và như vậy sự phát triển hiểu biết không liên quan đến nơi chốn, không liên quan đến tình huống. in truth, life always just exists in one moment, this present moment. Vậy thì về mặt chân đế thì cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc mà thôi, là khoảnh khắc hiện tại. And it's just the same whether one's at home or work or anywhere. There's only ever the present moment, this moment of seeing or hearing or thinking or whatever reality is, appears now to be known, that's all. Và dù ta ở trong môi trường của công việc, ở nhà hay ở bất cứ nơi nào khác thì cái duy nhất thực sự đang diễn ra đó là những cái khoảnh khắc của các pháp chân đế sinh khởi và diệt đi. Session, I was talking to one friend who said that before she listened to the Dharma, she used to be very bothered about her attachment or aversion or kilesa, but now because there is more understanding, she appreciates these are just conditioned dharmas, not belonging to anyone, not to be so bothered about at all. Trước buổi pháp đàm thì tôi có nói chuyện với một đạo hữu ở đây, và đạo hữu này có chia sẻ rằng trước khi được nghe pháp thì chị ấy vẫn thường rất là bận tâm về những phiền não của mình, và khi sau khi mà đã được nghe pháp thì chị không còn bận tâm nữa, khi mà hiểu ra rằng chúng chỉ là những pháp sinh khởi do duyên, không thuộc về ai cả, không phải là mình mà chỉ là pháp mà thôi. So, what is the way to pay high respect to the Buddha? Vậy thì cái cách thức nào để bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc tới Đức Phật? He didn't develop all paramis just to get flowers and offerings. Đức Phật không phát triển tất cả những ba la mật của mình trong một quãng thời gian rất dài để chỉ có thể được tặng, được cúng dường hoa hay là các loại đồ cúng dường khác. But he taught each word for 45 years for what? Và Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm để với mục đích gì? For anyone who listened carefully can understand his words. Để cho bất cứ ai có sự lắng nghe có thể hiểu đúng những lời Ngài dạy. Because his word is the true word, the word of truth. Bởi vì những lời Ngài dạy chính là chân ngôn. Seeing is seeing no one at all. Cái thấy là cái thấy, không phải là ai cả. Without right or proper condition, nothing can arise. Nếu như không có duyên đầy đủ tương ứng thì không có gì có thể sinh khởi. Beyond anyone's control, trying to do this or that, to have such and such panya to arise, that's impossible. Điều đó không nằm trong kiềm kiểm soát của ai cả. Khi mà ta cố làm điều này hay làm điều kia để có sự sinh khởi của pháp này hay pháp kia thì điều đó là không thể. Because one has to think about the virtues of the Buddha. Bởi vì ta cần phải nghĩ tới ơn đức của Đức Phật. At moment of enlightenment, what were there? Ở khoảnh khắc giác ngộ, cái gì ở đó? All realities, like now. Vẫn là các thực tại, các pháp chân đế như là bây giờ. If no reality to be known or enlightened at all, there would not be Buddha. Nếu như không có các thực tại để được Ngài xuyên thấu và giác ngộ về chúng thì sẽ không có Đức Phật. So the enlightenment is the enlightenment of what is real and is there right now. Và như vậy sự giác ngộ đó là giác ngộ về những pháp xuất hiện ở khoảnh khắc đó và cũng như là bây giờ. And Buddha said what should be known? Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, whatever in this life appear. Và Đức Phật đã nói chúng ta cần phải thấy và biết những gì? Cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ, xúc chạm, tất cả những cái gì xuất hiện, sinh khởi trong cuộc đời này. If nothing arises at all, can there be a world, even a world? Nếu như không có gì sinh khởi, thì có thể có một thế giới nào xuất hiện được không? So one doesn't understand that whatever appears has to arise by conditions. nếu như vậy, nếu như không thì ta sẽ không hiểu được rằng là bất cứ những gì sinh khởi thì đều sinh khởi do duyên của chúng. As many things appear in the world, it means that so many many things are conditioned by conditions to arise. Giống như tất cả mọi thứ trên thế giới, bất cứ cái gì sinh khởi thì chúng sinh khởi do nhiều duyên khác nhau. So each moment is one world. Mỗi một khoảnh khắc là một thế giới. Because it arises. Bởi vì nó sinh khởi. And it falls away. Và nó cũng hoại diệt. When there's nothing at all, there's no world. But what when there is a reality arises, it's a world. Khi không có gì sinh khởi thì không có thế giới, không có thế gian. Nhưng bất cứ khi nào có sự sinh khởi, thì khi đó là một thế gian, một thế giới. Even the world is not known as it is. Kể cả khi là thế giới vẫn không biết được như chúng thực là. Because if we ask those who haven't listened to the teachings yet about what is the world and what would be the answer. Khi chúng ta đặt câu hỏi thế giới hay thế gian là gì với những người chưa từng được nghe giáo pháp của Đức Phật thì câu trả lời của họ sẽ là gì? No matter what word, it's not known. Bất kể là cái từ nào đi nữa thì họ cũng không biết. As a reality. Rằng đó chỉ là thực tại. Give example of any word. Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ một từ nào đấy hay không? And see whether there is understanding or not about that word. Để và xem họ có hiểu về cái từ mà họ nói đến hay không. You mean the answer to that question? Chẳng hạn như là thế giới, the question what is the world? It's I would like to know. Yeah. Any word that one think that one know. Okay. Bây giờ chẳng hạn như là trong hội chúng ở đây có ai có thể nói một từ nào đấy mà mình nghĩ rằng là mình biết rõ được không? Có bất cứ một từ nào đó. Có ai có thể nói một từ nào đấy mà mình nghĩ là mình biết không? Many people have heard the word vipassana. Tức là nhiều người đã nghe từ vipassana. Do you know that word? The meaning of that word? The reality of that word, or just word. Các bạn có biết được ý nghĩa của từ đó và thực tại của từ đó hay không, hay đó chỉ là ngôn từ mà thôi? So what is vipassana? See, just follow the word and follow the way, but no understanding of what is vipassana. Vậy thì nếu vipassana là gì? Nếu như ta không biết rõ, liệu ta chỉ theo cái theo nó mà thôi, mà không thực sự hiểu về nó? Is vipassana ignorance? Vipassana có phải là vô minh không? Is vipassana doesn't know the truth of seeing right now? Liệu vipassana có không biết về bản chất của cái thấy hiện giờ hay không? So one thing that one is doing vipassana but no understanding of whatever appears now at all. Khi ta cho rằng mình đang thực hành hay là đang tập vipassana nhưng không có cái hiểu về cái thấy hay là về thực tại hiện giờ. The wrong word, wrong understanding undermines the teachings of the Buddha. Và khi ấy thì những cái lời sai hay là những cái hiểu sai nó sẽ làm hạ thấp giáo lý của Đức Phật. Unknowingly, because who knows the Buddha? Mà không hề biết điều đó, vậy thì ai là người biết được Đức Phật? Why we don't call him just Prince Siddhartha, but the Buddha, the enlightened one. Tại sao ta không chỉ gọi ngài là Thái tử Siddhartha mà chúng ta lại gọi ngài là Đức Phật? After his enlightenment, he couldn't be anything else but Sammāsambuddha. Sau khi giác ngộ thì ngài không thể được gọi với gì khác ngoài từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác. According to his great virtues of wisdom, purity and compassion. Và tương ứng với điều đó, tương ứng với cái mức độ lớn lao của lòng từ bi, trí tuệ và sự thanh cao của ngài. Without the words of his teachings from his enlightenment from long long time ago of developing paramis and all paramis, even the word dhamma is not known. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật là kết quả của sự phát triển các ba la mật từ một quãng thời gian vô cùng dài, thì kể cả từ pháp cũng không được biết, được hiểu. Without understanding his teaching, no one understands the virtues of the Buddha. Nếu như không hiểu đúng giáo lý của Đức Phật thì sẽ không ai hiểu được ơn đức thực sự của Ngài. Cường có câu hỏi. Alo. Thưa Achan, là Achan nhấn mạnh về khoảnh khắc hiện tại và ủng hộ rằng mọi thứ sinh khởi do duyên. Cái thiện hoặc là bất thiện hiện hữu là do duyên và do tích lũy của các năng lực thiện hoặc bất thiện đó. Achan có thể bình luận về quan điểm cho rằng chúng ta có tự do ý chí và rằng chúng ta có thể quyết định làm việc này hoặc là làm việc khác một cách hoàn toàn tự do. Cảm ơn Achan. So Achan, you always stress about the present moment and the conditions of all realities. And even the kusala or akusala is conditioned. So please comment about the free will, like you can do anything you want or you don't want. You? Even you, it's not known. If there's no reality at all, can there be what you take for you or me? Cái từ bạn hay là tôi, bản thân cái từ đó cũng không được biết. Nếu như không có thực tại thì liệu có thể có cái mà chúng ta cho là hay là chấp tưởng là tôi hay là bạn hay không? It's seeing you. Cái thấy seeing yours. Có phải là bạn hay không? Cái thấy có phải là của bạn hay không? Whatever you think as I are different realities arising from different conditions. Bất cứ cái gì mà mình cho là mình thì đều chỉ là những thực tại sinh khởi do những duyên khác nhau của chúng. Whatever is now appearing, arising in false way in split seconds, unknown. Tất cả những gì hiện giờ đang sinh khởi và diệt đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đang không được nhận biết. And who knows, who knew, the enlightened one. Và ai biết được sự thật về chúng, đó là bậc giác ngộ. So what we call free will is just an idea, a fantasy of because of an idea of self that can do something. Bởi vì như vậy là cái mà ta gọi là tự do ý chí thì nó chỉ là một cái sự tưởng tượng vì nó có đằng sau đó cái ý niệm về một ai đó, về một tự ngã, và tự ngã này thì thực sự là không tồn tại. Just yesterday we think that we can make decisions and have intentions and do this and that all day, but actually, as you said at the beginning, just different dharmas which each one is conditioned. Như là hôm qua thì chúng ta cũng có đề cập đến có người có cho rằng là chúng ta có thể đưa ra quyết định làm việc này hay làm việc kia, có tác ý như thế này như thế kia. Nhưng mà như bạn đã nói, thực chất thì cái mà ta cho rằng là một ai đó đang đưa ra quyết định hay đang làm việc này việc kia, thực chất chỉ là các pháp sinh khởi do duyên mà thôi. And I think the term free will is comes from conventional philosophy. So not really talking about the nature of dhammas. Tôi nghĩ rằng là cái cụm từ ý chí tự do nó tới từ những cái những cái trường phái triết học có tính chất chế định, và như vậy thì nó không có liên quan gì đến bản chất của các pháp như chúng ta được học trong giáo lý. So I don't see any conflict or contradiction. Vì vậy tôi không thấy cái sự mâu thuẫn ở đây. But one thing perhaps in common, if you like, is that the notion of free will also implies responsibility for one's actions. Và một cái ý khác mà cái từ cái cụm từ ý chí tự do này nó bao hàm đó là cái ý niệm về trách nhiệm với những gì mà mình phải làm. And we've learned in our studies that every action or every moment of citta is accompanied by intention. Và chúng ta học được biết từ cái việc tìm hiểu là giáo lý rằng là mỗi một cái khoảnh khắc của một nghiệp được tạo hay là một việc làm thì nó đều được tạo bởi một cái gọi là tác ý hay là chetana. And that actions done through body, speech or mind are conditioned by citta, that is either kusala or akusala. Và cái việc làm được tạo qua thân khẩu hay ý đó thì nó đều được thúc đẩy bởi những tâm thiện hoặc là bất thiện. And these kusala and akusala cittas will accumulate or bring result according to their nature. Và những cái tâm thiện hoặc bất thiện này nó sẽ chúng sẽ được tích lũy hoặc chúng có thể tạo quả tùy thuộc vào tính chất của chúng. And no one can change that. Và không ai có thể thay đổi điều đó. So don't follow anyone or any word without considering at all, because no one can talk about will or the will of free will because they don't know what will is. So they just say free will. But Buddha taught about everything to be known. He talked about what is the will. If there is no will at all, can we say about it? Can we talk about it? Như vậy thì chúng ta không nên chỉ mù quáng đi theo một cái câu nào đó hay một lời nói nào đó mà không có sự suy xét chân chánh. Có thể có những người nói đến tự ý chí tự do nhưng mà không biết ý chí là gì. Nhưng mà Đức Phật thì biết rất rõ ý chí hay là tác ý hay là ý định thực chất là gì. Nếu như không có cái gọi là thực tại của cái tác ý hay là ý chí đó thì có thể có cái khái niệm là ý chí tự do hay không? Because of his enlightenment, Buddha taught about everything. Do sự giác ngộ của mình, Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta về tất cả các pháp. Instead of just following the idea of free will, he taught what is the will. Thay cho cái việc tiếp tục cái suy nghĩ về ý chí tự do, Đức Phật dạy cho chúng ta ý chí là gì? Is there will? Có ý chí hay là tác ý hay If không? Not, no need to talk about it. Nếu như nó không phải là một pháp thực sự tồn tại thì chúng ta không cần thiết phải nói về nó. But when we talk about it, there should be the understanding of what is it from the very beginning in order to go on study and understand it clearer. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về bất cứ điều gì thì chúng ta phải bắt đầu với việc tìm hiểu nó là gì. Bởi vì nếu như nó là một pháp thì có thật thì chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu và nói chuyện về nó. The one who thinks that there is free will, can they say anything about will? Người mà nói về ý chí tự do đó có thể nói được gì về tính chất của tác ý hay là ý chí hay không? And just follow the idea or the word free will, one has no understanding of what the will is. Khi mà ta chỉ đi theo cái ý niệm về ý chí tự do nhưng lại không hiểu về bản chất hay là tính chất của cái gọi là tác ý hay là ý chí đó. So the first question should be, is there will? Vậy thì cái câu đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra đó là có ý chí hay là có tác ý hay không? Em có muốn trả lời? Yes. Yes, there is will. What is it? Và nó là gì? Chetana. Chetana? What is chetana? Chetana là gì? Chetasika. Yes, it is. But there are 52 chetasikas. Còn câu trả lời là đó là tâm sở. Nhưng mà Chan nói tiếp là tuy nhiên có 52 loại tâm sở. Nó là một trong 7 tâm sở biến hành ạ. This is one of the 7 universal chetasika. Yes. Can it be known now? Because it arises with each citta. Nếu nó sinh khởi với mỗi tâm, nó là một trong 7 biến hành tâm sở, thì nó có thể được biết hiện giờ hay không? When the answer is chetana, it means that there's no self. It's not self. Khi câu trả lời rằng nó là chetana thì điều đó có nghĩa rằng nó không phải là một tự ngã, nó là vô ngã. it's a mental reality arising with citta. Nó là một tâm sở đồng sinh với mỗi tâm. When cetana arises with vipaka citta, it's not kusala or akusala. Khi cetana sinh khởi với tâm quả thì nó không phải là có, nó không có tính chất thiện hay bất thiện. So when we talk about cetana, what do we mean? What type, what kind, what moment of cetana? Vậy khi chúng ta nói đến từ cetana hay là ý chí thì chúng ta phải nói rõ xem chúng ta nói đến loại cetana nào, nó sinh khởi khi nào. As much as can be known, it's only kusala cetana or akusala cetana. Chừng mực mà chúng ta hiểu về chúng thì chỉ là hiểu về những cetana hay là cái tác ý hay là cái tư ý thiện hay là bất thiện mà thôi. It's like talking about the person who one hasn't met yet. Điều đó nói nó giống như là nói về một người mà ta chưa từng được gặp. But learn to know what is cetana. Nhưng mà chúng ta đang học để biết về cetana là gì. No self, not self at all, only a conditioned reality. So can it be free? Because it's conditioned. Nó chỉ là một thực tại do duyên tạo. Nếu như nó là một thực tại do duyên tạo thì nó có tự do hay không? The wholesome chetasika's condition, the wholesome cetana. Khi có những tâm sở là thiện thì nó sẽ tạo duyên cho cetana là thiện. It cannot be free because it has to be as conditions, with conditions it's arising. Nó không thể tự do bởi vì nó phụ thuộc vào những tâm sở khác để có cái tính chất thiện hay là bất thiện của nó. Và nó cũng phải phụ thuộc vào những tâm sở khác để sinh khởi. How can there be the direct understanding of cetana? Làm thế nào để có hiểu biết trực tiếp về cetana đây? Many people might be very interested to know the way. Có rất là nhiều người có thể rất là quan tâm muốn biết cái cách thức để làm điều đó. Who knows that at that moment is attachment? Ai biết được là ở khoảnh khắc đó pháp đang sinh khởi là tham. Wanting to know, to understand, to experience cetana. Muốn biết, muốn hiểu, muốn kinh nghiệm cetana. Nobody can have cetana as object except the highly developed right understanding. Không ai có thể có cetana, tâm sở tư đó là đối tượng của hiểu biết ngoại trừ trí tuệ ở mức độ đã phát triển cao. Not at will but by conditions. Và điều đó xảy ra không phải do ý chí mà phải do duyên của chúng. Whatever arises must have its appropriate conditions for its arising. Bất cứ cái gì sinh khởi thì cũng cần duyên tương ứng của chúng. See, they're seeing right now, why not understand seeing which appears or which sees now? Hiện giờ đang có cái thấy, tại sao chúng ta không hiểu về cái đặc tính của cái thấy hay là cái được thấy ở khoảnh khắc này? But desire and attachment want to understand or to experience cetana. Nhưng cái tham ái thì lại mong hay mong cầu thì lại muốn tìm hiểu một cái khác là cetana. And if one follows the way which is told, can that be conditions to understand cetana right now? Và khi mà ta chỉ đi theo những cái lời bảo phải làm thế này thì liệu điều đó có thể làm duyên cho sự sinh khởi của hiểu biết về cetana hay không? That's why there are not only the eight sammamakkha. Buddha taught about the eight mitchamakkha as well. Chính vì vậy Đức Phật không chỉ giảng về bát chánh đạo mà Đức Phật cũng giảng về bát phi đạo nữa. And not only eight mitcha and samma, 10 mitcha and samma too. Và Đức Phật cũng không chỉ giảng về 8 chi của bát chánh đạo mà cũng giảng về cả 10 chi của bát chánh đạo và 10 chi của bát phi đạo. Listening to the teaching, considering carefully, beginning to understand reality. This is the highly respect for Buddha. Khi có sự lắng nghe một cách cẩn thận, kỹ lưỡng tìm hiểu giáo pháp một cách cẩn thận kỹ lưỡng, thì khi đó là có sự tôn kính lớn lao đối với Đức Phật. But if one follows the other person's words, can one say that one respects the Buddha? Nhưng khi chúng ta đi theo những lời của những người không phải là Đức Phật, thì liệu ta có thể nói rằng mình đang tôn kính Đức Phật hay không? There's no other way to really respect the Buddha except study, listen carefully, and understand. So at moment of understanding, one realizes who is Buddha. Không có cách nào khác để có thể bày tỏ sự tôn kính với Đức Phật ngoài việc tìm hiểu, nghiên cứu, lắng nghe một cách thấu đáo những gì mà Ngài đã thuyết giảng. Và khi chúng ta hiểu được đúng những lời Ngài dạy, thì khi đó ta biết được ai là Đức Phật. Are we now pay respect to the Buddha? Hiện giờ chúng ta có đang đảnh lễ hay bày tỏ sự tôn kính với Đức Phật hay không? At moment of understanding his words correctly. Chỉ ở khoảnh khắc mà chúng ta hiểu đúng về lời dạy của Ngài mà thôi. Like any reality, whatever is real, is Dhamma, not self, no one. Chẳng hạn như là bất cứ cái thực tại nào đều không phải là tự ngã. There's some question. Alo, con xin hỏi bà một điều là hiện tại con hiểu được cái con đường của bà, và cái ở đây á ở đến vậy. Đây con muốn nói là không biết tất cả, thậm chí mọi người trong đây đều hiểu về con đường, và đều biết là con đường này đi là một con đường đúng theo lời dạy Đức Phật, và tất cả đều không hề chưa thật sự là đã giác ngộ mà đang đi trên con đường đúng đắn của một bậc giác ngộ. Thì có một cái con thấy là khi Đức Phật đã giác ngộ thì ngài luôn khuyến khích mọi người nên xả ly là đi xuất gia, bởi vì con thấy nếu mà theo giáo lý của cái sự mình hiểu biết, một người cùng đi theo cái hướng là quan sát pháp, quan sát tâm, thì giữa người tu hành và người không tu hành nó sẽ có nhiều cái mà người tu hành có rất nhiều lợi thế. Bởi vậy Đức Phật luôn luôn khuyến khích là người tu hành, người ta xuất gia. Thì ở đây nếu mà dựa theo bà chỉ biết về một con đường mà không khuyến khích người ta có điều kiện xuất gia xả ly, thì liệu có giữ được cái hình ảnh của Phật giáo nguyên thủy so với những gì mà muốn, tại vì bà đề cập cao về vấn đề hiểu đúng được cái lời dạy Đức Phật, thì phải có được cái những cái mà tinh túy nhất của Đức Phật, mà nếu mà chỉ tất cả không xuất gia như thế, liệu có làm cho cái hình ảnh Phật giáo càng ngày càng đi xuống không? Vậy cái đó ở đây nó có rơi vào là tương ưng trí hay là bất tương ưng trí? Và có một điều nữa là thật ra ở các nước Phật giáo nguyên thủy thì họ giữ được các tinh hoa của Đức Phật, nhưng mà ở Việt Nam bị ảnh hưởng rất là nhiều, và có những vị có thể đề cập trực tiếp để con người có thể quay về lại đúng với lại Phật giáo nguyên thủy. Và Đức Phật đề cao giá trị mà cái người xả ly bằng cái việc mà coi đó là một điều rất là cao quý, một giá trị rất cao quý. Và ở đây không đề cập đến vấn đề mà mà đem đến cái giá trị cao quý đó, mà chỉ giữ được cái giáo pháp mà không đề cập đến là những cái cần phải xả ly, thì điều này có thật sự phù hợp không? Thì có cái sự mâu thuẫn nào ở đây không? Nếu mà mình đang muốn duy trì Phật giáo mà lại không có đi theo đúng con đường của Đức Phật. Rõ ràng Đức Phật đã chỉ con đường như thế, và Đức Phật luôn luôn đề cao cái người xuất gia và khuyến khích nữa. Vậy cái này rõ ràng là Đức Phật có tác động vào, chứ không phải là Đức Phật mặc cái pháp. Xin phép dịch tóm tắt câu hỏi của as he understands, when the Buddha enlightened, he encouraged people to become bhikkhu or bhikkhuni, and thus the highest value of the Buddha's teaching, and it also mentioned about the detachment. But the way you are teaching here is only about the understanding, and this is the right path, but without encouraging the detachment. So I wonder whether it's against the Buddha's teaching. Not really against, but like not protecting sadhana. Everyone speak or recite or Buddhang Saranang Kacchami. What does it mean? Khi chúng ta cùng tụng cái câu là con xin quy y Phật, thì điều đó có nghĩa là gì? Not just for monks. Cái câu đó không phải chỉ áp dụng cho các vị tỳ kheo mà thôi, đúng không? Dhammang Saranang Kacchami. Khi nói con xin quy y Pháp, for everyone, not for monks. Câu nói đó cũng dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành cho riêng các vị tỳ kheo. And what is meant by Sangkhang Saranang Kacchami? Và cái ý nghĩa của con xin quy y tăng có nghĩa là gì? Only all the enlightened, no matter monk, nun or lay people. Cái nghĩa của tăng trong cái quy y Tam Bảo này, nó bao gồm tất cả những người đã giác ngộ, không phải bất kể là bậc xuất gia hay bậc tại gia. Only those who have become enlightened can be Sangkhang Saranang Kacchami. Chỉ có những bậc giác ngộ thì mới có thể là Tam Bảo thứ ba, tức là Tăng Bảo để chúng ta quy y. When Kotami asked permission to become nun, what did Buddha say? Khi bà Gotami xin Đức Phật được xuất gia thọ giới tỳ kheo ni, thì Đức Phật trả lời như thế nào? Kunina, please. Gotami. So in the beginning, there were only bhikkhus, no bhikkhunis, and the Buddha did not agree to allowing a bhikkhuni order, and it was only afterwards when Ananda begged for Gotami to be ordained, and he allowed nuns to be ordained, but with extra rules, extra special conditions. But he said the sasana will last a shorter time as a result, as I understand. Như là chúng ta biết rằng khi bà Gotami là người đã nuôi dưỡng Đức Phật sau khi mẹ ngài qua đời, thì bà đã xin tới và xin gặp Đức Phật để xin xuất gia, thì Đức Phật đã từ chối ba lần. Và chỉ sau khi mà ngài Ananda đã khẩn cầu Đức Phật, thì khi đó thì Đức Phật mới đồng ý để cho bà Gotami xuất gia, và với những điều kiện bát kính pháp như chúng ta đã biết. Và như vậy thì as I read in the commentaries, there were more lay people who became enlightened than monks. Many lay peoples, many famous lay peoples like Visakha, who became a Sotapanna at the age of 7, but continued to have many children, many grandchildren, Anatta Pindaka, such an important lay follower. So the Buddha never told everyone to become monks or nuns at all. Những gì mà tôi được biết qua việc tìm hiểu chú giải thì có rất nhiều người là cư sĩ đã giác ngộ và số lượng đó đông hơn là số lượng các vị tỳ kheo, các vị xuất gia giác ngộ. Và chúng ta biết là trong số những cư sĩ giác ngộ thì có những người rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là bà Visakha là một người đã đắc Tu Đà Hoàn khi bà mới có 7 tuổi, và sau đó thì bà có rất là đông con và cháu. Và chúng ta cũng biết đến một cư sĩ rất là nổi tiếng khác, chính là ông Cấp Cô Độc, là bậc đại thí chủ của Đức Phật và Tăng Đoàn. Và như vậy thì Đức Phật không khuyến khích tất cả mọi người đều xuất gia. We have to understand what is meant by detachment. What is the reality of detachment? Và chúng ta cũng cần phải hiểu thêm về từ xả ly, về thực tại của xả ly là gì. Like yesterday we talked about nekama, renunciation, and how people think of renunciation as going to live in the forest or living as a monk, for example, or giving away all their possessions. Hôm qua chúng ta còn nói đến từ nekama là cái từ xuất gia, và nhiều người thì cho rằng là từ xuất gia này có nghĩa là cái việc đi vào rừng ở, hay là việc ra khỏi gia đình, hay là việc từ bỏ tài sản, thì đó là xuất gia. But we discussed how according to the Buddha there can be renunciation at this very moment, no matter how we are dressed, no matter where we are, at this very moment there can be renunciation if the citta is kusala at this moment. Nhưng mà theo lời Đức Phật dạy thì ở bất cứ khoảnh khắc nào khi mà có tâm thiện sinh khởi, bất kể khi đó chúng ta đang ở đâu, đang ở trong y phục như thế nào, thì ở khoảnh khắc có tâm thiện đó là đã có sự xuất gia. At a moment of friendliness now, or listening with understanding to the Dhamma, there is the renouncing of all that is unwholesome at this moment. Khoảnh khắc có sự thân thiện, từ ái với người khác, ở tất cả những khoảnh khắc của thiện pháp, thì khi đó có sự xuất gia, bởi vì nó có nghĩa là xuất khỏi phiền não, xuất khỏi những pháp bất thiện. And a detachment is the opposite of attachment. Và xả ly là đối lập với dính mắc. So at each moment of kusala, like now, at a moment of wise reflection, there is detachment, not attachment at this moment. Ở cái khoảnh khắc mà có cái sự hiểu biết chân chánh, suy xét chân chánh, thì ở khoảnh khắc đó cũng có sự xả ly, không có sự dính mắc. It is right understanding of reality that leads to detachment in life. Và chính cái hiểu biết đúng về các pháp sẽ là thứ đưa đến sự xả ly trong cuộc sống. It is not changing one's appearance or going to a special place that leads to detachment. Việc thay đổi cái vẻ bề ngoài của mình hay là đi đến một nơi đặc biệt nào đó không phải là cái của gọi ý nghĩa tột cùng của xả ly. The path of right understanding is actually the path of detachment. Và con đường phát triển hiểu biết đúng thực chất chính là con đường của sự xả ly. Thưa A Chan, con xin hỏi các em. Trong kinh điển á, thì hay nói đến khi một người cư sĩ đã giác ngộ, thì thường trong vòng 7 ngày á, là người đó phải đi xuất gia, còn không thì người đó sẽ nhập Niết Bàn. Bởi vậy á, khi một người cư sĩ ở trong thời Đức Phật giác ngộ thì họ sẽ thành tỳ kheo. Và cái việc mà cái con người ở thời đó và con người thời này có đều có nhận thức và cái mọi thứ đều khác nhau. Liệu mình dựa theo cái kiến thức này mình áp đặt con người hiện tại giống như thời đó, liệu có trở thành một cái gì phản tác dụng không? Có nghĩa là thay vì Đức Phật, như thời Đức Phật chỉ cần nói đúng cái người nào giống như là đúng chỗ ngứa thì là cái người đó lập tức giác ngộ. là gãy đúng chỗ ngứa. Còn mình ở đây mình không có mà mình áp dụng như thế, thì liệu con người ở đây họ có chậm so với thời Đức Phật là luôn luôn những người nào Đức Phật khuyến khích là đi xuất gia. Vậy liệu ở đây là có cái sự đi ngược lại với là những cái ý định của Đức Phật không? Nếu mà mình nói là cái người hiện tại giống như người thời Đức Phật thì nó hơi khó. Chị có rõ ý của em thì không? Em chưa rõ lắm ý của em. Cái ý của em là nói là ở thời Đức Phật, cái người trong kinh điển á, thì người cư sĩ khi mà được giác ngộ thì trong vòng 7 ngày sẽ phải xuất gia thì trở thành tỳ kheo, không có thể sống đời sống thế tục nữa, cũng giống như nhà gia xá vậy. Thì lập tức ở đây lấy ví dụ cho những cái người mà như cái bà đại thí chủ, những người đó họ có thật sự đã giác ngộ không? Họ chỉ giác ngộ ở các chưa đạt đến A-la-hán. Thì liệu mình làm theo cái hướng đó trong thời hiện tại thì cái người làm sao mà đạt được cái sự giác ngộ viên mãn như là Đức Phật khuyến khích những người mà chưa có duyên thì nên xuất gia? Cái đó thì vẫn có một cái sự tác động của Đức Phật vào. Mà bây giờ mình ở đây mình không có để mặc cái việc xả ly và nghĩ là tại gia cũng tu được, không cần phải xuất gia, có phù hợp vào thời nay không? Tức là chốt lại là chỉ là hỏi, tức là ví dụ như thời ở Đức Phật thì có khuyến khích là mọi người xuất gia sau tại, khi giác ngộ. Tại khi bà nói về hai cái đại thí chủ kia thì rõ ràng nếu mà đã họ lấy giác ngộ thì lập tức họ sẽ phải xuất gia, nhưng họ không xuất gia bởi vì họ chưa đạt đến sự giác ngộ. Chỉ bậc A-la-hán nếu đúng kinh điển là chỉ trong vòng 7 ngày là phải xuất gia hoặc là nhập niết bàn. Thực ra thì là bà cũng không hẳn nói như thế đúng không ạ? Có áp dụng vào cái phương pháp đó ở hiện tại được không? Bây giờ thì mình phải nói từng ý một cho nó đơn giản chứ không thì sẽ rất là khó đúng không? Trước hết là nói về cái việc là em cứ dịch về cái đoạn nói về xuất gia sau 7 ngày giác ngộ thì xuất gia, em cứ nói về từng ý một. So as he understands in the Buddha's time, when a lay person is enlightened, A-la-hán á, tức là một cư sĩ mà giác ngộ A-la-hán á. Một cư sĩ mà đã giác ngộ A-la-hán á thì không thể nào sống đời sống thế tục được. Tại vì nếu như thế thì nó nhiều người không biết đó vì đó là vị thánh và lập tức sẽ phạm. So in the Buddha's time, when a lay person attained the arahantship, so soon after they get enlightened, they had to become a bhikkhu in 7 days. Otherwise, that person had to attain nibbana. If they didn't do so, nobody knows that person is enlightened as arahant. And today there is so little understanding of the teachings. Do we have to be concerned about what will happen if and when we become arahant? Thực chất thì ngày nay hiểu biết của chúng sinh thì rất là ít ỏi. Vậy thì chúng ta liệu có cần phải bận tâm về việc là liệu khi mà mình trở thành A-la-hán thì mình sẽ phải đi vào trở thành người xuất gia hay không? Teachings are already disappearing, as we've discussed a little bit this morning. And as Ajahn said, the wrong word and the wrong understanding is what undermines the teachings and is leading to the disappearance of the teachings all the time. Và như là Ajahn đã nói, những cái lời dạy sai về hiện giờ thì giáo lý đang gọi là thời kỳ của mạt pháp đang đi xuống, và những cái lời dạy sai và những cái hiểu sai nó sẽ làm giảm suy đồi giáo lý và khiến cho giáo lý dần dần tan hoại. We're more than halfway through the sasana and as taught by the Buddha, at by this time no more arahats, so we don't need to be concerned about what will happen if in this life we become an arahat. Như hiện giờ thì là đã quá nửa một cái chặng đường để mà giáo lý của Đức Phật sẽ dẫn đến tan hoại, cho nên là thời kỳ này theo kinh điển là sẽ không còn vị A-la-hán nào nữa. Và như vậy thì chúng ta không cần phải bận tâm về cái việc là một người trở thành một vị A-la-hán. Nhưng mà chắc đó là không phải là ý của bạn, đúng không? Tại vì khi mà chưa giải thích được hết cái câu hỏi thì nó cũng sẽ dễ có sự hiểu sai giữa hai bên. We talked about detachment and what is the greatest detachment, the eradication of the idea of self. Chúng ta đã nói đến xả ly, và khi nói đến từ xả ly chúng ta cũng đã nói đến cái sự tận diệt ý niệm về ngã. And that's why we discuss to understand more the present moment, because this is the way to leading to detachment from I and I'm so important. And Và khi mà nói đến sự xả ly, tức là cũng là xả ly về ý niệm về ngã, là cái con đường phát triển về hiểu biết về các thực tại mà chúng ta vẫn chấp tưởng là mình, và mình thật là quan trọng. Vipassana is knowing all the realities through the six doors at the present moment. Vipassana có nghĩa là biết được các thực tại sinh khởi thông qua sáu căn ở khoảnh khắc hiện giờ. And that means in any situation we don't change anything, but whatever appears through conditions. Và là Vipassana thì nó có nghĩa là hiểu biết đúng về bất cứ thực tại nào xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại, không phụ thuộc vào tình huống. Như vậy thì không cần thiết phải thay đổi cái trạng thái hiện giờ cho Vipassana sinh khởi. Vipassana, we can also say the development of the Eightfold Path. Thực chất sự phát triển của Vipassana cũng là sự phát triển của con đường Bát Chánh Đạo. And this leads to the eradication of the idea of self first. Và cái con đường đó sẽ dẫn đến trước tiên là sự tận diệt ý niệm về ngã. And after that, stage by stage to arahatship. Và sau đó thì sẽ từng bước một mới đi đến sự liễu ngộ, chứng ngộ A-la-hán quả. And the Eightfold Path is the way, and we don't know when the final goal, arahatship, will be reached, but once in a lifetime, in another life, it can be reached. Chúng ta không biết được là khi nào thì A-la-hán quả sẽ được đạt tới, nhưng mà chắc chắn là một khi sự giác ngộ đã được, chân lý đã được liễu ngộ, thì một ngày nào đó việc đạt được A-la-hán là chắc chắn. And this is the greatest detachment, and everyone will see in his own life how to begin now, that is the present moment. Và đó chính là cái sự xả ly cao nhất, và mỗi người của chúng ta thì sẽ tự thấy cho mình con đường của mình ở khoảnh khắc hiện tại. No matter what kind of life one leads, one has to decide for himself and consider how to do this, or it's not the self who's doing it, but to develop understanding. Mỗi người ở trong cái cuộc sống riêng của mình thì phải tự suy xét điều cần phải làm. Và khi nói đến con đường phát triển trí tuệ thì không phải là một tự ngã làm cái con đường phát triển con đường đó, mà là chính các pháp là yếu tố trí tuệ. The parami or perfection of truthfulness is most important. Trong đó thì cái ba la mật chân thật là yếu tố thiết yếu quan trọng. One truly has to know one's own accumulations, one's own life. Mỗi người cần phải biết được tích lũy riêng của mình trong cuộc đời của mình. And what's lifestyle is natural to each individual, not forcing oneself at all. và cái cuộc sống của mỗi người theo hướng nào thì nó phải tự nhiên với cái tích lũy của người đó, chứ không thể ép buộc theo hướng này hay hướng kia. Chị, em hỏi cái nếu mà đặt trường hợp như là cùng hiểu ra con đường đi để đến sự giác ngộ, nhưng giữa một người mà tại gia và một người xuất gia nó sẽ có sự khác biệt. Vậy cái con đường nào sẽ nhanh hơn khi mà cùng hiểu một cách đi? Cái người nào sẽ nhanh hơn? So in case that both layperson and the bhikkhu share the same understanding about the path, so which will be better, which will be quicker way for the layperson or for the bhikkhu? The development of the path is the same for everyone, whether they are layperson or bhikkhu. Sự phát triển của con đường thì nó đều là một, bất kể đó là người cư sĩ hay là vị tỳ kheo. It is not a question of one way being better for all than another. Không thể nói rằng là một con đường thì nó tốt hơn cho tất cả mọi người hay con đường kia là kém hơn. Because a person who does not have the proper accumulations for leading the bhikkhu's life, if they became a bhikkhu, it may not lead to the development of the path. Bởi vì một người nếu như không có những cái tích lũy để trở thành một vị tỳ kheo và để sống cuộc đời của một vị tỳ kheo một cách chân chánh, phạm hạnh, thì điều đó sẽ không thuận lợi cho người ấy trong sự phát triển hiểu biết. People are different according to their accumulations. Mọi người khác biệt với nhau về mức độ tích lũy, về thiên hướng. Some, because of accumulated tendencies, can live the bhikkhu life properly and well. Một số người thì do những cái tích lũy riêng của họ, họ có thể sống cuộc đời của vị bhikkhu một cách chân chánh và thoải mái, dễ dàng. For others, it would be a life of difficulty and hardship. Nhưng với một số người khác thì sống một cách chân chánh cuộc đời phạm hạnh của vị tỳ kheo sẽ là vô cùng khó khăn. They could not lead the bhikkhu life with ease. Họ sẽ không làm điều đó một cách thoải mái, dễ dàng. And I think this relates to your previous question about the layperson who becomes an arahat. Và điều này thì tôi nghĩ rằng cũng liên quan đến cái ý trước và bạn có đề cập đến việc một người cư sĩ trở thành một vị A-la-hán. Because when a person becomes an arahat, he or she has, as it were, outgrown the household life. Bởi vì khi một người đã trở thành một vị A-la-hán, thì khi đó người đấy sẽ không còn phù hợp với cuộc sống tại gia nữa. And by natural tendency, they are inclined to associate with other people who are also enlightened or have highly developed understanding. Và do cái sự tích lũy của họ thì khi đó sẽ là tự nhiên đối với họ thân cận, để thân cận với những người cũng đã có những mức độ giác ngộ cao. So it's not as though there's a rule that a lay person who becomes an arahat has to leave the household life and become a monk. Như vậy thì không hẳn là một cái luật lệ rằng một người cư sĩ khi trở thành một vị A-la-hán thì sẽ phải xuất gia. It is because the household life no longer has any attraction or interest for the person. Mà bởi vì cái cuộc sống tại gia khi đó sẽ không còn có một chút nào thú vị hay là tốt đẹp đối với vị đã trở thành A-la-hán đó nữa. And it is the natural way of life for them to live differently than they had been previously. Và khi đó thì sống cuộc đời của một vị tỳ kheo sẽ trở thành một lẽ tự nhiên đối với họ so với cái cuộc sống của họ trước đây. But prior to that, people will live according to the way that suits their tendencies. Nhưng mà trước khi cái thời điểm đó tới thì mọi người vẫn sống theo cái sự tích lũy tự nhiên của họ. And it's true to say that the Buddha encouraged the bhikkhu life, but he did so only for those who could live it properly and well, not for everyone at large. Đúng là Đức Phật rất là khuyến khích cái cuộc sống xuất gia, nhưng mà Đức Phật không làm việc đó với tất cả mọi người, những người mà không thể sống cái cuộc sống đó một cách phù hợp, một cách dễ dàng. Đây cho em hỏi, thì tại sao cái vị đó không nhập Niết Bàn mà phải sống cuộc sống tỳ kheo? Ở đây có hai ý, là một là nhập Niết Bàn, hai là xuất gia. Nhưng mà đây chỉ có giải thích cho em về cái vấn đề mà không thấy phù hợp ở cái đời sống thế tục nữa, là sống xuất gia, mà sao không nói về cái tại sao họ không nhập Niết Bàn? So for that person, there's two options. One is to become a bhikkhu, and the other is attain Nibbana. So why didn't do so to attain Nibbana, but choose to be a bhikkhu? That's not the situation at all. Thực chất thì nó không hoàn toàn là như vậy. It's not a question of having an option to become a bhikkhu or attain parinibbana. Ở đây không phải là cái việc là có sự lựa chọn hoặc là sẽ trở thành một vị tỳ kheo hoặc là sẽ nhập Niết Bàn. It is that the household life no longer holds any sway over the person. Cái thực chất ở đây đó là cái cuộc sống tại gia không còn phù hợp với con người đó nữa. So they will naturally gravitate towards leaving the household life. And this will happen within the space of a week. Và vì vậy họ sẽ tự nhiên đi tìm đến cuộc đời của vị tỳ kheo, và điều đó sẽ xảy ra trong vòng 7 ngày. And the only time that will not happen is if parinibbana is attained before then. Và điều đó sẽ chỉ không xảy ra trong trường hợp mà trong khoảng thời gian 7 ngày đó vị ấy nhập Niết Bàn. That is to say, tức là nhập Niết Bàn diễn ra the person dies. Tức là khi mà vị tỳ kheo đó, vị người người đó chết. And that depends on vipaka, past karma, the span of lifetime. Và điều này thì tùy thuộc vào cái nghiệp quá khứ để tạo quả cho cái việc là nhập Niết Bàn đó nó xảy ra trong cái thời gian đó. Nothing to do with an option or choice. Chứ không phải là một cái việc là có sự lựa chọn thế này hay thế kia. No free will involved. Ở đây không phải là do ý chí tự do. Just conditioned dharmas at every point in life. Em còn câu hỏi nữa là trong trong kinh điển có một cái đoạn em không nhớ rõ là Đức Phật nói là nếu mình tinh tấn trong vòng 7 tháng, 7 năm, 7 tháng hoặc 7 ngày đó, thì đều có sự chứng ngộ nếu mà có sự tinh tấn như thế. Và trong cái lời dạy cuối của Đức Phật khi Ngài sắp lập nhập Niết Bàn, Ngài cũng nói là nếu mà các tỳ kheo mà nghiêm trì đúng những lời ta dạy này kia đó, hoặc là giới luật này kia đó, thì không bao giờ thiếu những bậc A-la-hán trên thế gian này. Bởi vậy, ở đây Đức Phật nói với các vị tỳ kheo thế, liệu mà mình không có không khuyến khích những người trở thành tỳ kheo, thì ở đây cái 2500 năm này mạt pháp có phải do mình không khuyến khích không? Bởi vì không có bậc A La Hán. Có phải do tại đây mình hiểu nó không đúng với Đức Phật không? Trong khi lời cuối Đức Phật nói là không thiếu các bậc A La Hán trên thế gian. I'm not so sure which sutanta, but as I remember that in the sutanta there is the sutanta mentioned that if there is a enough virya, then one can be attained enlightenment within seven months or 7 weeks or 7 days. And the second is that when there is enough vidya, then there is arahant. When the bhikkhu follow the discipline and the teaching, the world will not be devoid of arahant. And why did Buddha teach King Bimbisara? Sao Đức Phật lại dạy cho vua Bimbisara? He's not monk. Đức vua Bimbisara không phải là một vị tỳ kheo, đúng không? But he became Sotapanna. Và Đức vua khi mà nghe Đức Phật giảng thì đã trở thành một vị thánh dự lưu. And other lay people as well. Và những cư sĩ khác nữa. Right understanding is right understanding. It doesn't belong to monk or lay people. Hiểu biết đúng hay là trí tuệ thì chỉ là trí tuệ. Nó không phụ thuộc, nó không thuộc về cư sĩ hay là người tỳ kheo. Talking about 7 months and 7 days with or without right understanding and what degree. Khi mà it can be shorter than that. Khi mà nói Đức Phật nói đến 7 năm, 7 tháng, 7 ngày thì khi đó là ngài nói đến những cái sự tinh tấn nỗ lực đó với tránh trí tuệ hay không với trí tuệ và với mức độ trí tuệ nào. Bởi vì ta biết rằng có những câu chuyện những người giác ngộ còn ngắn hơn cả thời gian 7 ngày mà Đức Phật đã đề cập đến trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó. It's just to have confidence in right understanding, that only right understanding can understand and develop reality to the moment of enlightenment. Như vậy thì là nói để có được cái niềm tin rằng chỉ có hiểu biết đúng khi mà được phát triển, tức là chánh niệm tỉnh giác khi mà được phát triển thì có thể đưa tới sự giác ngộ. It does mean for anyone. Điều đó không có nghĩa rằng là việc đó sẽ xảy ra với bất cứ ai. When there is right understanding, the virya is right as well, samabhayama. But without right understanding, then it is the virya of the wrong path that is followed. Khi mà tinh tấn sinh khởi cùng với hiểu biết đúng thì tinh tấn đó sẽ là chánh tinh tấn của bát chánh đạo. Nhưng khi mà tinh tấn sinh khởi cùng với hiểu biết sai thì khi đấy nó cũng sẽ là tà tinh tấn và nó sẽ không thể đưa tới con đường chánh đạo. There is no understanding that realities such as seeing now are conditioned, and one tries with a lot of energy to follow a practice or a method or to do vipassana, for example. For sure, it's the wrong path with a lot of strong wrong virya that is being followed. Khi mà không có hiểu biết đúng về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện nhưng mà lại cố để làm một cái gì đó, chẳng hạn như là cố tập vipassana hay là cố theo một cái phương pháp nào đó, thì khi đó không có sự thực hành đúng, không có chánh tinh tấn, mà khi đó có tà tinh tấn sinh khởi với sự thực hành sai. It shows the doubt and lack of confidence in realities as anatta, as taught by the Buddha. Và điều đó cũng chỉ ra rằng thiếu cái niềm tin, thiếu cái sự tin tưởng vào sự thật rằng các pháp là vô ngã mà Đức Phật đã thuyết giảng. And the clinging to self is so strong that one would like to find a shortcut, a faster way. Và sự dính mắc vào ý niệm về ngã vô cùng mạnh khiến cho thúc đẩy ta luôn đi tìm một con đường ngắn, một con đường nhanh để có thể đạt tới kết quả. And at those times, it's like one thinks one is smarter than the Buddha, and that even though the Buddha taught about dharmas as anatta, one can follow oneself and one's own virya to follow a quicker path. Và thực chất ở khoảnh khắc đó, ta cho rằng là mình khôn ngoan hay là thông minh hơn Đức Phật, bởi vì mình có thể nỗ lực mà đi theo một cái con đường để có thể đi đến mà không có hiểu biết đúng theo đúng bản chất các pháp là vô ngã. But actually the wrong path is just following more and more lobha, which becomes stronger and stronger, and instead of leading in the right direction takes one further and further away from understanding the truths taught by the Buddha and further away from enlightenment and the goals one would like to have. Và con đường phi đạo là con đường của tham ái, của dính mắc và nó sẽ khiến cho chúng ta sự càng ngày càng rời xa dần con đường chánh đạo là con đường của hiểu biết đúng. So, wrong understanding of the teachings is very dangerous because if one's just following a wrong practice or wrong method instead of leading one's natural daily life, one leads a stranger and stranger lifestyle and just follows more and more wrong practice. Và chính vì vậy, hiểu biết sai về giáo lý rất là nguy hiểm, bởi vì khi ấy thay cho sống cuộc sống của chúng ta một cách bình thường và phát triển hiểu biết đúng một cách tự nhiên trong cuộc sống thì ta lại đi chọn một cái lối sống càng ngày càng bất bình thường và càng ngày càng đi xa dần cái con đường trung đạo, con đường bát chánh đạo. Thưa chị, em hỏi tại vì cái thời Đức Phật, Đức Phật có thể biết được người đó cần gì, thì Đức Phật có thể không cần xuất gia hay tại gia, mà Đức Phật biết là người này có căn là có thể xuất gia được. Nhưng mà thời này không có ai có thể chứng nghiệm được cái việc đó như Đức Phật. Thì liệu cái này mình đang áp dụng cái mà tôn chỉ là tại gia cũng tu được và không có sự xả ly như thế này, thì liệu có gọi là cái đúng đắn không? Khi mà mình không nhận biết được là cái việc đó là đem lại lợi ích hay là không lợi ích cho số đông nữa, chứ không phải là cho một cá nhân nữa. Chắc là bạn chưa suy xét kỹ về cái con đường thực sự, cho nên là bạn vẫn còn hỏi, cho nên là mình sẽ phải từ từ từng bước một, để chắc là có ông John muốn nói thêm một ý nữa đã. Ở cái chủ đề này mình vẫn có thể quay trở lại, những cái câu hỏi của bạn thì rất là tốt, nhưng mà để chắc là đợi cho ông John nói thêm một ý nữa rồi có thể chúng ta xem. So I was just going to finish off by saying, as Ajahn said, the greatest respect for the Buddha, and we could say Ajahn is just helping us to understand the Buddha's teaching, so the greatest respect is to really listen and consider what the Buddha said. Như là vừa rồi thì chúng ta đã được nghe Ajahn nói là cái việc mà bày tỏ lòng tôn kính tới Đức Phật một cách chân chánh nhất đấy là lắng nghe một cách kỹ lưỡng những gì Đức Phật nói và suy xét về chúng một cách cẩn thận và thấu đáo. And no matter whether one's a bhikkhu or a lay person or where one lives or what one's lifestyle, there can be understanding of what is real at this very moment, and that understanding is the greatest respect we can ever show to the Buddha's teachings. But it takes understanding and confidence to develop and really become firm, otherwise there are bound to be doubts all the time. Bất kể chúng ta sống một cuộc sống của người xuất gia hay người tại gia thì hiểu biết đúng luôn luôn có thể được phát triển vì luôn luôn có pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Và khi mà ta có sự hoài nghi về điều đó thì do bởi vì chúng ta chưa có đủ cái niềm tin về bản chất của các pháp ở khoảnh khắc này, và như điều đó thì sẽ dẫn đến cái sự hoài nghi và băn khoăn. Especially the Four Noble Truths. Buddha said that all four noble truths are so very subtle, very deep. For example, the first truth, the arising and falling away of whatever appears now, is dukkha. It's not easy to experience or to penetrate the truth of it. So it's not. Đức Phật thì đã giảng cho chúng ta về tứ thánh đế, và ngài cũng nói rằng tứ thánh đế vô cùng thâm sâu. Chúng ta biết rằng thánh đế thứ nhất là khổ đế, và khổ đế thì nói về các thực tại sinh và diệt. Khổ đế là nói đến sự sinh và diệt của các thực tại, và chúng là khổ, và rất là khó để có thể thực sự xuyên thấu được cái sự thật về thực tại này. And the second truth is so very deep and subtle that it's quite seems like impossible to let go attachment. Và sự thật thứ hai, tập đế, là nguyên nhân của khổ, cũng vô cùng thâm sâu và rất là khó để từ bỏ. Đó chính là sự thật về nguyên nhân của khổ là tham ái và dính mắc và vô minh. And the last two are very subtle because Nibbana does not appear, so it cannot be object to understand right now. Và hai sự thật cuối cùng cũng vô cùng thâm sâu và tinh tế, bởi vì đạo đế, xin lỗi, diệt đế chính là Niết Bàn, và Niết Bàn thì hiện giờ không xuất hiện. And the path leading to the eradication of akusala must be so very subtle. Và cuối cùng đạo đế, con đường để dẫn tới sự diệt khổ thì cũng vô cùng tinh tế, vi tế. Without right understanding as one of the Eightfold Path, the first one, it's impossible to eradicate defilements. Nếu như không có hiểu biết đúng thì sẽ không thể nào phát triển được con đường bát chánh đạo và tận diệt phiền não. It has to be this moment of listening carefully and understand and be truthful. Nó phải bắt đầu từ khoảnh khắc này, nghe một cách kỹ lưỡng và rất trung thực với khoảnh khắc hiện tại. Dharma is not self, it's condition, it arises and it appears very shortly. Pháp thì nó không phải là ai cả, nó được tạo duyên để sinh khởi và rồi nó diệt đi ngay lập tức. And one thought that it's and one thinks that it's quite very easy to get rid of attachment to it because of ignorance. Và ta cho rằng rất là dễ dàng để có thể xả ly khỏi sự dính mắc vào các pháp ấy do bởi sự vô minh của mình. No one knows self can do anything because it's wrong understanding, taking whatever appears as I. Không ai có thể làm gì cả bởi vì có cái hiểu biết sai lầm cho những thứ đang xuất hiện là ta. So how long Panya will develop to the degree that it can understand whatever appears as it is as not self? Vậy thì cần bao lâu để trí tuệ có thể phát triển đến mức độ hiểu được những thứ đang xuất hiện như nó là vô ngã? The path is very subtle. That's why it has to be understanding of this moment which will develop more and more understanding. Con đường của đạo, con đường đạo thì vô cùng vi tế, vô cùng phức hợp, cho nên cần phải có sự hiểu biết bắt đầu về khoảnh khắc này và hiểu biết đấy có thể dần dần được phát triển hơn thêm. Otherwise one doesn't understand the virtues of the Buddha. Nếu không thì ta sẽ không thể nào hiểu được ơn đức của Đức Phật. But any moment of understanding one begins to understand who's the Buddha. Nhưng bất cứ khoảnh khắc nào có hiểu biết đúng thì ta sẽ hiểu được Đức Phật là ai. The great wisdom is Buddha. Trí tuệ vĩ đại chính là Đức Phật. Bây giờ đã là 6 giờ 15 rồi. Chúng ta có thể tiếp tục các câu hỏi vào ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hướng ạ. Xin tất cả các hội chúng ta cùng chắp tay. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chúc tất cả các quý vị một buổi tối an vui. Ngày mai pháp đàm lại tiếp tục vào lúc 9 giờ sáng ạ.